12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 19, giới thiệu nhân vật sư tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8. Ngụy sư tử, chú mèo nhỏ này có mái tóc đỏ và đôi mắt màu lam trông rất ư là đập trai. Ao ta tự hỏi ngoại hình này có phải là công không nhỉ? B. Sư tử, công thụ gì ở đây chứ bà ti di kia, Bạch Dương, ai biết được chú thế nào hả mèo con? Các sao nữ gật đầu, sư tử, tôi thẳng 100, đấy nhá và cũng đừng gọi tôi là mèo con, nghe thấy ớn à, các sao nữ. Bạch Dương, ti di, sướng quá còn chảnh. V. Sư tử là người kế thừa của gia tộc họ Ngụy nổi tiếng nhiều năm, tổ tiên của anh từ xưa đến nay đều đã kế thừa và giữ chức vụ đại tướng trong bộ máy lãnh đạo nước T. V. Ao, đúng là gia tộc quyền quý có khác ai cũng là thiên tài hết trơn à. Bạch Dương, con mèo đó sao so được với tôi chứ? Độ tự sướng còn cao hơn ti di. V. Sư tử, con cừu non kia ngươi muốn khiêu chiến với ta phải không? Bạch Dương, đúng đấy mèo con, ta với ngươi phân thắng bại đi. V. Trong lúc hai người này đánh nhau kịch liệt, các sao nữ và ti di ngồi ăn bắp rang bơ xem phim hành động miễn phí. Mặc dù có truyền thống lâu đời như vậy nhưng sư tử lại không muốn kế thừa chức vụ đại tướng trong khi anh là một thiên tài xuất chúng. V. Sư tử, thấy ta giỏi chưa ha ha, các sao nữ. Ti di, Bạch Dương, alo 11. Bệnh viện tâm thần đúng không, phiền cho một xe đến, gấp để đưa bệnh nhân trốn trại này về. V. Anh muốn làm điều anh thích hơn là phải gò bó với truyền thống của gia tộc, mặc dù cha mẹ và dòng họ khuyên anh vẫn giữ quyết định của mình. Năm 250 tuổi cha mẹ anh mất trong một nhiệm vụ của đất nước, anh sống với mẹ kế và em trai cùng cha khác mẹ. Mẹ kế rất mực yêu thương anh như con đẻ nhưng anh vẫn luôn hời hợt với bà. Em trai cũng quý anh, nó nguyện nhận chức vụ truyền thống của gia tộc thay anh nhưng không kế thừa gia tộc. Anh cũng rất quý người em trai này, anh đã bảo nó hãy kế thừa gia tộc nhưng nó vẫn một mực muốn anh làm. Sư tử rất thích làm nhà lãnh đạo nhưng là ở lĩnh vực ngoại giao và anh cũng là một người mẫu ảnh. Ao, giống Bạch Dương. V. Khả năng diễn xuất và sức mạnh của anh phải gọi là cực phẩm trong cực phẩm. Ao, dữ tợn thật đó nha, sư tử, chứ còn sao nữa, làm gì có ai so sánh được với anh đây, các sao nữ. Bạch Dương, đến khi gần 500 tuổi anh tham gia học tại ngôi trường Magic ở thành phố Y nước Z vì thấy nó tốt. V. Và thế là câu chuyện bắt đầu. 3. Sức mạnh hỏa và lôi. Ao, sau này nhờ nó nướng thịt miễn phí không cần tốn tiền mua than. V. Sư tử. Bà ti di xấu xí tham ăn. V. Giả trang thuật sao chép thuật. V. Sở hữu linh thú, hỏa hổ lôi khuyền. Ao, nghe giống hổ lai xê hó nhỉ. V. Cấp bậc trong trường S, chiều cao 1m84. Ao, ô mai nhót, V. Cao vậy má ơi, các sao nữ cầm dao ý lộn cầm đao chuẩn bị chặt bớt chân sư ca. Cân nặng, 70kg, body chuẩn, cơ bụng 6 múi. Ao, các sao nữ, sao đẹp vậy chứ, thật không cam lòng mà, sư tử đang rất khoái chí. Sinh nhật 8/8, gần 500 năm trước, V. Sở thích nghe nhạc tán gái. Đặc biệt càng nhiều càng tốt, trêu chọc người khác, sở ghét người không mê sắc đẹp của mình. Nhân mã, đồ tự sướng đây không thèm, sư tử đen mặt tức giận nhưng không làm gì được các sao nữ. Ti di, Bạch Dương cười phá lên, ghét bị gò bó trong các quy tắc, đây hình sư ca nhà ta đây mọi người, ba ha ha, xong hai đứa con trai rồi. Cách chương.